Chương 823, Thần Thụ, Thượng. Vang một tiếng oanh minh, tại bên trên bầu trời, trong nháy mắt, ngạc nhiên một mảnh vật trắng, lóa mắt. Đem cái này ám dạ thiên không trong nháy mắt chiếu thành ban ngày. Bất quá, rất nhanh, lại là mở đi. Thiên không, lần nữa về tới ám dạ. Bên trên bầu trời, vậy được tấm ảnh liên miên tàn ảnh đã biến mất. Lưu lại, chỉ có cái kia sốc xếp khí lưu. Cách xa nhau lấy hơn 100 mét, nạ rủ tổ cùng ủ chi hạ mạ đã dạ đứng đối mặt nhau. Giờ này khắc này hai cá nhân, trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều là có bị thương, bất quá, cùng so sánh, vẫn là nạ rủ tổ thương thế tương đối nhiều. Trên người quần áo, cũng là tương đối lộn xộn. Dù sao, tại trên thực lực, nạ rủ tổ cùng ủ chi hạ mạ đã dạ hiện tại vẫn là có chênh lệch. Bất quá, hai người trên thân cái kia dễ hiểu vết thương, đều là tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Vô luận là nạ rủ tổ còn có ủ chi hạ mạ đã dạ, trên người khôi phục năng lực đều là tuyệt đối cường đại. Dù sao, nạ rủ tổ có tuyệt đối cường đại sinh mệnh lực, mà ủ chi hạ mạ đã dạ, bởi vì di thực sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, cũng là có được cường đại sinh mệnh lực. Một chút xíu vết thương, tại dạng này cường đại sinh mệnh lực dưới, chỉ cần một lát liền nhưng lấy khôi phục lại. Xem ra ngươi cái gọi là muốn đưa ta xuống địa ngục rất không dễ dàng mà. Mặc dù ngươi so ta cường đại không ít, nhưng là, nghĩ muốn giết ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn xem ủ trí hạ mạ đã dạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt cười đạo, ngữ khí lại là tràn đầy mỉa mai. Bất quá, nạ rủ tổ trong giọng nói, vẫn có chút dị dạng. Nạ rủ tổ có thể cảm giác được, hiện tại ủ trí hạ mạ đã dạ, thực lực tại một chút xíu gia tăng lấy. Thực lực càng ngày càng cường đại. Nạ dù tôi biết, đó là bởi vì ủ trí hạ mạ đạ dạ trong thân thể thập vi đang không ngừng tiến hóa lấy, hiện tại mới đệ nhị giai đoạn. Còn có đệ tam giai đoạn, hiện tại thập vi, chính là hướng về phía này tiến hóa lấy. Cho nên, nương theo lấy thập vi tiến hóa, ủ trí hạ mạ đạ dạ thực lực, cũng là tại tăng cường lấy. Hứ nghe được nạ dù tổ, lạnh hư một tiếng, ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng không nói thêm gì. Tại nạ rủ tổ đem nạ rủ tổ đánh bại chém giết trước đó, hắn biết, nói cái gì, bất quá là tự rước kỳ nhục thôi. Cảm thụ được trong thân thể cái kia không ngừng tuôn ra, không ngừng gia tăng lực lượng, Uchiha Mạ Đạ Dạ tự tin, chém giết nạ rủ tổ, tuyệt đối sẽ không quá lâu. Đương nhiên, đây cũng là muốn nạ rủ tổ không có càng nhiều lá bài tẩy tình huống dưới. Thân ảnh chấn động, nguyên bản mới vừa vặn tách ra chiến đấu, trong nháy mắt, lại là lại lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Bên trên bầu trời, lại là lại lần nữa xuất hiện từng cái tàn ảnh giao chiến. Từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên, vang vọng toàn bộ chiến trường. Đối mặt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái kia như là cuồng phong bạo vũ công kích. Nạ dù tổ cũng là liên tục ngăn cản cùng đánh trả. Bất quá, tại trên thực lực, hiện tại nạ dù tổ vẫn là cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ có chênh lệch không nhỏ, đánh trả số lần tần suất cũng không lớn chính là. Bất quá. Mặc dù nạ rủ tổ là phòng ngự phương, nhưng là, Uchiha Mạ Đạ Dạ nghĩ muốn bắt lại nạ rủ tổ cũng là không dễ dàng. Chí ít, hiện tại còn làm không được. Căm tức nhìn nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng cầu đạo ngọc xoay tròn lấy. Từng cái oanh đánh ra ngoài. Nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích, nạ rủ tổ cũng là không yếu thế. Sau lưng cầu đạo ngọc, cũng giống như vậy từng cái oanh đánh ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm bên trên bầu trời. Oanh minh tần suất, trong nháy mắt, lại là tăng lên. Cũng là so trước đó càng thêm đinh thai nhức óc. Từng tiếng tiếng oanh minh bên thai không dứt. Trên không trung, cũng là không ngừng nhấc lên lấy khói bụi. Tác động đến đại địa, nhấc lên khắp thiên trần ai. So với trước đó chiến đấu, hiện tại chiến đấu, càng thêm kịch liệt. Không đơn thuần là cái kia cường đại tốc độ vật lộn, hiện tại, liền là ngay cả âm dương chi thuật cũng là dùng tới. Là lục đạo chi lực va chạm. Cầu đạo ngọc trên không trung mạn thiên phi vũ lấy, đụng chạm, oanh minh chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Hai người kia chiến đấu phạm vi, thân ảnh trải rộng vượt qua ngàn mét. Tác động đến càng là hơn vạn mét chỉ cần. Còn có thỉnh thoảng xuất hiện phong hỏa lôi điện, thậm chí cả cuồng phong bạo vũ, sơn băng địa liệt từng cái bình thường nhận thuật đều khó mà làm ra được cường đại công kích. Thuộc vu cấm thuật đẳng cấp công kích, hiện tại nạ rủ tổ cùng ủ trí ha mạ đạ giả trong tay. Đơn giản có thể nói là tiện tay dính đến. Mặc dù tiêu hao QNZ là rất lớn, nhưng là, đối với hai người mà nói, nhất không e ngại, liền là tiêu hao chiến. Hai người, một cái trả cờ dạ nhiều dùng đều dùng không hết, sức khôi phục cũng là cường đại. Có thể nói, tại cái kia cường đại khôi phục liên giới, lại đánh lên 10 ngày 10 đêm QNZ không có quan hệ. Một cái, thân là thập vĩ gì nụ gì kỳ. Trả cờ dạ cũng là vô cùng to lớn. Điểm này tiêu hao, đơn giản có thể nói là kiểu như nhất màu tiêu hao. Oanh lại là một tiếng oanh minh, bất quá, so với trước đó, đều muốn to lớn hai đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra bất quá, một lát trong nháy mắt, lại là lại lần nữa giao chiến ở cùng nhau. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Nạ Dụ Tổ thần sắc nghi trọng vạn phần. Từ chiến đấu đến bây giờ, Nạ Dụ Tổ có thể cảm giác được, Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực, đang không ngừng gia tăng. Thực lực, không ngừng tăng lên lấy. Mang cho Nạ Dụ Tổ áp lực, đã càng lúc càng lớn. Dữ tợn cùng tiếu. Trong tay, một đạo đạo công kích phát ra, không ngừng oanh kích lấy Nạ Dụ Tổ. Uchiha Mạ Đạ Dạ công kích, càng ngày càng cuồng bạo. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh oanh một tiếng vù vù. To lớn khí thế, trong nháy mắt, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân dâng lên, so với trước đó, lại là cường đại mấy lần không chỉ. Hiện tại, đừng bảo là mấy lần gia tăng, liền là gấp đôi, QNZ là có thể để ép Nạ Dụ Tổ đánh. Phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ thân ảnh, đã bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt hàng trăm gạo, trực tiếp hoanh rơi xuống xa xa đại địa chi thượng. Màu đen cầu đạo ngọc bao vây lấy Nạ Dụ Tổ thân thể. Cũng không để cho Nạ Dụ Tổ nhận bao lớn thương tổn. Thân ảnh nhất động, trong nháy mắt, từ mặt đất lại lần nữa tổ bù lên. Ánh mắt, nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đệ tam giai đoạn sau nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Nạ Dụ Tổ không khỏi thầm nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực gia tăng, cũng là chứng minh. Hắn trong thân thể, cái kia thập vĩ, đã tiến nhập đệ tam giai đoạn. Vỡ ơ y ma lời như vậy tốt giống nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ không khỏi ngưng thần nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ cư cao lâm hạ ngạo thị lấy hết thảy. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ, không đơn giản ngạo thị Nạ Dụ Tổ, còn có, cái này cái thế giới trong thân thể thập vĩ tiến nhập đệ tam giai đoạn, hắn thực lực, lại lần nữa có một lần tăng vọt. Hiện tại hắn lực lượng, cái kia bạo tạc tính lực lượng, phảng phất vây tay một cái có thể sáng thế diệt thế lực lượng, để Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi mê say không thôi. Là thời điểm đi ra ánh mắt, nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt nói đạo. Trong tay, hư không một nắm, tại cùng Nạ Dụ Tổ chiến đấu thơ ý điếm đã vứt bỏ pháp trượng, trong nháy mắt, âm dương chi thuật tái tạo xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong tay. Cầm trong tay pháp trượng, hư không đối phía dưới một điểm đại địa, chấn động.